Vô địch kiếm vực, chương 1926, 1926, ta cũng là có người giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nhân phù hộ chỉ có thể dùng một lần. Thế nhưng, Tiểu Bạch không biết, mà cái kia Cổ Nhai cùng một gã khác lão giả càng không biết. Cứ như vậy, một gã nghe thấy kỳ cường giả cùng một gã minh cảnh tam đoạn cường giả bị Tiểu Bạch bức không ngừng lui về phía sau. Bọn họ không biết, Dương Diệp nhưng là biết đến. Dương Diệp đi tới Tiểu Bạch trước mặt, sau đó nói, Tiểu Bạch, đừng giết người. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp, không giải khai. Dương Diệp nghiêm mặt nói, người vẫn còn con nít, không thể giết người lung tung, hiểu không? Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, biểu thị không thế nào minh bạch. Dương Diệp lại nói, thượng thiên có đức hiếu sinh. Vừa mới cái kia người có thể giết, bởi vì hắn muốn giết ta. Nhưng là bây giờ, nói đến đây, hắn chỉ vào xa chỗ cái kia Cổ Nhai cùng lão giả. Bọn họ cũng không có ra tay với ta. Cho nên, người có thể không cần giết hắn nhóm. Hiểu chưa? Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Cổ Nhai cùng lão giả. Nhìn thấy Tiểu Bạch xem ra, hai người khuôn mặt sắc tức thì lần nữa nhất biến. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, không phải bọn họ tâm tính không được, mà là, cái này Tiểu Bạch vừa rồi bày ra thực lực, thật sự là hơi bị kinh khủng. Nhất trảo miểu sát một vị đạo cảnh cường giả A, đây là nghịch thiên A. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía cái kia Cổ Nhai. Cổ Nhai, các ngươi trở về nói cho các ngươi biết kia cái gì tông chủ. Đổi ngay ta Dương Diệp nhất định đăng môn bái phỏng. Chờ ta, Cổ Nhai nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau vừa nhìn về phía Tiểu Bạch tức thì giơ lên tiểu trảo. Nhìn thấy một màn này, Cổ Nhai cùng lão giả tức thì nheo mắt, toàn thân đề phòng rồi lên. Mà lúc, Dương Diệp đột nhiên đem Tiểu Bạch ôm vào trong lòng, không muốn ở giết người. Ngươi là linh vật, tạo nhiều sát lục, đối với ngươi không có tốt chỗ. Cho nên, nhân hay là thiếu giết một điểm. Biết không, Tiểu Bạch con mắt chớp chớp, nàng tiểu chảo nhẹ nhàng đặt lên Dương Diệp cái trán lên. Biểu thị ngươi không thành vấn đề chứ. Dương Diệp không có để ý Tiểu Bạch, mà là quay đầu nhìn về phía cái kia Cổ Nhai hai người. Cả giận nói, còn chưa cút sao? Cổ Nhai nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp, sau này còn gặp lại. Dứt lời. Bên ngoài cùng bên cạnh lão giả trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Nhìn thấy hai người rời đi, Dương Diệp trong lòng cũng là thả lỏng một hơi. Vừa rồi cái kia vị lão giả, nhưng cũng là đạo cảnh cường giả A, như đối phương xuất thủ. Hắn tình cảnh vẫn sẽ rất kham buồn. Cổ Nhai hai người ly khai về sau. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn ôm Tiểu Bạch ly khai, mà đang ở cái này lúc. Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa không gian đột nhiên run rẩy động. Rất nhanh, một giọng nói tự trong đó truyền ra. Thánh nhân phù hộ tấm tắc, thực sự là gặp may mắn tiểu gia hỏa A, theo thanh âm rơi xuống. Xa chỗ, xuất hiện nhất danh người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên, so trước đó cái kia Mạc trưởng lão hai người khí tức còn muốn cường đại. Vô cùng cường đại, ít nhất là cùng âm hậu nhất cái cấp bậc biết kỳ cường giả. Âm hồn bất tán, Dương Diệp khuôn mặt sắc vô cùng âm trầm. Người đàn ông trung niên ánh mắt rơi vào Dương Diệp trong ngực Tiểu Bạch thân lên. Thiên địa linh chủ, thảo nào có thể thu được thánh nhân khí tức cùng thánh nhân phù hộ. Vừa nói, ánh mắt của hắn rơi vào Dương Diệp thân lên. Không nghĩ tới, người lại có thể làm cho một vị linh chủ cam nguyện theo. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ một cái Tiểu Bạch đầu nhỏ. Đi vào trước chơi có được hay không? Tiểu Bạch quay đầu chỉ người đàn ông trung niên. Nhưng sau vừa chỉ chính mình. Rất ý tứ rõ ràng. Ta tới. Dương Diệp nhẹ cười cười. Sau đó nói. Ta tới là tốt rồi. Ngoan, nghe lời. Tiểu Bạch nhếch miệng cười. Nhưng sau thân hình lóe lên. Tiến nhập Hồng Mông tháp trung. Giữa sân, chỉ còn Hạ Dương Diệp cùng cái kia người đàn ông trung niên. Cái này lúc, người đàn ông trung niên đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía. chư vị nếu đã đến, sao không xuất hiện đâu? Xuất hiện liền xuất hiện. Cái này lúc, một đạo hào sảng thanh âm đột nhiên ở Dương Diệp bên trái vang lên. Rất nhanh, một gã hình thể đại hán khôi ngô xuất hiện ở Dương Diệp bên trái. Đại hán mãn kiểm cầu nhiêm, chỉ có một tay, cùng này đồng thời, ở Dương Diệp bên phải. Không biết bực nào thì bằng khoảng không xuất hiện một gã người xuyên trường bào màu xanh người đàn ông trung niên. Nam tử không chỉ có quần áo và đồ dùng hàng ngày là màu xanh. Tự liền đầu tóc cũng là màu xanh. Ngoại trừ này bên ngoài, nam tử hai mắt cũng là quỷ dị xanh đậm sắc. Nhân tộc tứ hiền một trong Tạ Tiên. Man tộc 10 đại nguyên soái một trong Yên Bá. Linh tộc trưởng lão Tấm Tác. Tới đều là đại thiên vũ trụ nhân vật có mặt mũi a, cái này lúc. Một đạo tiếng cười duyên ở Dương Diệp thân sau vang lên. Ở Dương Diệp thân về sau, xuất hiện một gã Mỹ phụ cùng người đàn ông trung niên. Tên này Mỹ phụ cùng người đàn ông trung niên, Dương Diệp nhận thức, chính là ban đầu ở Vô Biên Hải muốn giết hắn cái kia yêu tộc cuồng sư cùng ma tộc nữ tử. Dương Diệp đối diện. Cái kia nhân tộc người đàn ông trung niên Tạ Tiên cười cười. Sau đó nói, nhân tộc, ma tộc, man tộc, linh tộc, yêu tộc, nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía không xa chỗ. Các hạ lại là một tộc kia đâu? Nơi ấy, trầm mặc nhất chớp mắt. Đột nhiên, nơi đó không gian đột nhiên khẽ run lên. Chuyển chớp mắt, một gã lão giả tự trong đó chậm rãi đi ra. Lão giả rất là thương lão nhỏ gầy, xanh xao vàng vọt, thân thể dị thường nhỏ gầy, giống như là hồi lâu không có ăn uống gì. Lão giả nhìn thoáng qua Tạ Tiên, sau đó nói, một cái không có danh tiếng gì chủng tộc, không đáng giá nhắc tới. Tạ Tiên nhìn thoáng qua lão giả, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thiên tộc vị bằng hữu này, ngươi không ra được sao? Ba hơi về sau. Một gã người xuyên bạch sắc khôi giáp người đàn ông trung niên xuất hiện ở Tạ Tiên ánh mắt sở rơi chỗ. Tạ Tiên cười cười, nhưng Pibrok sau nhìn về phía Dương Diệp. Hiện tại hẳn là đã không có. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Bốn phía những người này, toàn bộ đều là đạo cảnh cường giả. Nhưng lại đều là đạo cảnh trong biết kỳ cường giả. Toàn bộ là biết kỳ cường giả. Đừng nói toàn bộ, một cái hắn đều ăn không tiêu. Dương Diệp cười cười, các ngươi thực sự là để mắt ta à, để mắt ngươi. Tạ Tiên khẽ lắc đầu, ngươi Dương Diệp mặc dù là kỳ tài ngút trời, thế nhưng, còn không có cường đại đến có thể làm cho chúng ta nhiều người như vậy tới giết ngươi tình trạng. Thánh kiếm, kiếm này trời xui đất khiến theo nhân quân trong tay đánh mất, rơi vào trong tay của ngươi. Đối với chúng ta các tộc mà nói, kiếm này, cực kỳ trọng yếu. Không dung chút nào sai lầm. Thánh kiếm, Dương Diệp cúi đầu nhìn một chút kiếm trong tay. Nhưng sau cười nói, từ đạt được ngươi chi về sau. Phiền toái của ta liền từ tới không từng đứt đoạn a. Cái kia thánh kiếm nhẹ nhẹ run rẩy. Làm như trả lời gì? Dương Diệp cười nói, không có trách ngươi. Đây là sự lựa chọn của ta. Ngươi tuy là mang đến cho ta vô số phiền phức. Thế nhưng... người cũng giúp ta vô số vội vàng. Vừa nói, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chỗ xa kia Tạ Tiên. Có điểm hiếu kỳ, cái này kiếm trọng yếu như vậy. Nhân quân hắn làm sao không đích thân đến được đâu. Ta tới trả lời ngươi. Cái này lúc, Dương Diệp sau lưng tên kia ma tộc nữ tử cười nói. Bởi vì nhân quân không dám tự mình đến. Vì sao, Dương Diệp không giải khai. Ma tộc nữ tử cười nói, bởi vì hắn nếu như ly khai trung thổ thần châu đại địa, là có khả năng bị vu tộc hoặc cái gì khác tộc cường giả liên thủ vây giết. Hiện tại, bất kể là một tộc kia, cũng sẽ không đang để cho cái này kiếm rơi vào nhân tộc trong tay. Dương Diệp xoay người nhìn về phía nữ tử, vẫn là không quá minh bạch. Ma tộc nữ tử cười nói, nhân tộc dã tâm nhất lớn. Tuy là thực lực bọn hắn không phải các tộc bên trong mạnh nhất. Thế nhưng, dã tâm cũng là mạnh nhất. Mà thánh kiếm, có thể phá vạn giới. Có cái này thánh kiếm ở, thì có phát động chiến tranh quyền chủ động. Cho nên, chúng ta các tộc, đều hy vọng cái này quyền chủ động rơi vào trong tay mình, mà không phải trong tay nhân tộc. Hiểu chưa? Người mà tộc ma quân dám đến sao? Cái này lúc, cái kia Tạ Tiên đột nhiên nói. Hắn dám không? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nhân quân không thân đến, là bởi vì như hắn đích thân đến. Cái kia xuất hiện ở ngươi chung quanh thì không phải là những người này, mà là cái này trung thiên vũ trụ các tộc người nói chuyện. Đây cũng là ma tộc cùng yêu tộc các tộc tộc trưởng vì sao không thân tới nguyên nhân. Bởi vì hắn nhóm thứ nhất, cái kia toàn bộ trung thiên vũ trụ tiếp theo phải loạn. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, kiếm chỉ có nhất bả. Đem, các ngươi nhiều người như vậy đều muốn. Thật là nhớ không đủ phân a, Tạ Tiên khẽ gật đầu. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Hắn mặc dù là ở Khích Bác Ly Gián, thế nhưng, cũng không vô đạo lý. Chư vị, kiếm này vốn là nhân tộc ta thánh kiếm. Lẽ ra nhân tộc ta nhân quân hết thảy. Chư vị tới đoạt kiếm. Tự hồ có điểm, Tạ Tiên, người liền đừng nói nhảm. Cái này lúc, man tộc cái kia Cầu Nhiêm Đại Hán Yên Bá đột nhiên nói. Cái này thánh kiếm, đúng là nhân tộc, thế nhưng, đó là trước đây, mà bây giờ, nó khả năng là mọi người. Một câu đơn giản nói, có ai bản lĩnh, cái này kiếm chính là của người đó. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy phi thường có đạo lý, cái này lúc. Dương Diệp đột nhiên nói, có ai thực lực, cái này kiếm chính là của người đó. Chư vị, các ngươi đánh trước. Đánh xong chi về sau, người nào thắng, ta liền bả, đem, cái này kiếm cho ai? Thật, ta không lừa các ngươi. Mọi người nhìn thoáng qua Dương Diệp, thần sắc có chút cổ quái. Cái này lúc, một đạo tiếng cười duyên ở trong sân vang lên. Cái kia ma tộc nữ tử nhìn Dương Diệp cười nói. Người bản tính này đánh là thật tốt, để cho chúng ta trước tự giết lẫn nhau. Nhưng sau ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất quá, cách nghĩ tuy tốt, thế nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc, bởi vì ở chúng ta bắt đầu đoạt kiếm lúc, thứ nhất muốn giết, chính là ngươi, Dương Diệp, cái này lúc, cái kia Tạ Tiên ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Ngươi lúc đầu có thể trở thành nhân tộc ta đống lương. Đáng tiếc, tự cam đọa lạc, không chỉ có tu luyện vu tộc công pháp, còn dung hợp vu tộc huyết mạch. Đáng tiếc, nói xong. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía mọi người. Sau đó nói. Chư vị, kiếm sự tình. Để trước một bên. Trước hết giết người này. Chúng ta ở tới thảo luận kiếm quy tốt. Như thế nào? Không có ý kiến. Ma tộc nữ tử cười nói. Bất quá, ai tới xuất thủ đâu? Đồng loạt ra tay. Như thế nào đây? Tạ Tiên đạo. Giữa sân, mọi người khẽ gật đầu. Biểu thị không có dị nghị. Giờ khắc này, mọi người ánh mắt đều rơi vào Dương Diệp thân lên. Người có thể tuyển trạch tự sát. Cái này lúc, Tạ Tiên đột nhiên nói. Tự sát, Dương Diệp nhẹ cười cười. Sau đó nói, kỳ thực, ta cũng là có người giúp. Là sao? Tạ Tiên đạm thanh nói. Gọi ra xem một chút. Dương Diệp nhìn thẳng Tạ Tiên. Nhất định phải như vậy phải không? Xác định, Tạ Tiên khẽ gật đầu. Ta muốn thấy xem, lúc này đây, ai có thể đảm bảo mạng của ngươi? Dương Diệp cười nói, các ngươi đã đều muốn xem. Vậy ta gọi, dứt lời, Dương Diệp cổ tay khẽ động. Một vật xuất hiện ở trong tay của hắn. Cách chương.